Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Truyện Ngạ Dục Phong Thiên, tập 225. Chương Từ Liệt Tuyên Chiến. Ai là thượng vị giả? Vào giờ khắc này, dường như có chút không nói rõ. Trên tế đàn quốc gia thứ 9, Mạnh Hào đứng bên cạnh một phía, nhìn bầu trời phía xa. Tô Yên đã bị hắn lần nữa phong ấn, ném vào bên trong túi trữ vật. Hắn đứng ở nơi đó. Có gió sa mạc thổi tới, nhấc lên bụi đất, cũng thổi bay tóc dài cùng quần áo của hắn. Phía sau hắn, mấy người khác đều đang trầm mặc. Khi nhìn về bóng lưng Mạnh Hậu, đều phức tạp cùng sợ hãi, cho dù là Phạm Đông Nhi cũng như thế. Sự giết chóc của Mạnh Hậu vượt ra khỏi sự cường đại của mọi người, khiến cho hắn ở quốc gia thứ 9, trải qua một trận chiến này, ngưng tụ địa vị vô thượng. Đám người kiếm đạo tử bên dưới tế đàn cũng đang nhìn hướng Mạnh Hạo, lộ ra vẻ kính sợ chân chính đối với tiên nhân. Bọn họ không ngẩng đầu nhìn lại mà chậm rãi cúi đầu xuống, quỳ lạy ở nơi đó. Bọn họ hiểu rõ, từ giờ khắc này, những tiên nhân khác, bọn họ không cần quá cứ có lệnh là phải theo. Bên trong quốc gia thứ 9, từ hôm nay trở đi cho đến khi Mạnh Hạo trời đi hoặc là bị người thay thế, thanh năm của hắn chính là nhất ngôn cửu định. Khi mọi người trầm mặc, trong quốc gia thứ 8, trên tế đàn thuộc về quốc gia thứ 8, thời khắc này một mảnh xương trắng tự ý ngập trời, có 8 người tu sĩ đang run rẩy quỳ lạy ở nơi đó. Mà phía trước 8 người ngồi trên một đống xương trắng chính là Từ Liệt của Đệ Bắc Sơn Hải. Thanh niên này gầy nhom, mặc trường bào màu đen. Các ngươi mang người tới quá ít, sao không mang nhiều một chút, ta vẫn chưa giết đủ. Ánh mắt của gã lộ ra tia tàn nhẫn, mắt lạnh nhìn mọi người trung chạy. Cuối cùng ngẩng đầu lên, một cỗ sắc ý ngập trời bạo phát âm âm trên người gã. Về phần bốn phía, đại lượng thi hài tràn ngập, không có một khối nào là hoàn chỉnh. Máu tươi nhiễm đỏ tế đàn. Trên quốc gia thứ 7, có một thanh niên cầm trong tay trường thương. Trên trường thương của thanh niên bất ngờ có 7 đầu, vì hắn xuyên qua thành một chuỗi. Hắn đứng ở nơi đó, 8 người bốn phía đều đang trung chạy. Ta không muốn giết các người, nhưng ai bảo bọn người không nên đến đoạt Tự Liệt của ta chứ? Ở Đệ Nhất Sơn Hải, ta không dám quá phận, nhưng ở chỗ này, các người coi là thứ gì? Thanh niên toát miệng cười, một cổ ý niệm cường đại bộc phát ra trên người hắn. Bên trong quốc gia thứ 6, một người đồng tử đang ngồi, đồng tử nọ thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, khoanh chân ngồi ở tế đàn, cười híp mắt nhìn mọi người xung quanh. Xung quanh hắn có 9 đại hán đứng thẳng, 9 đại hán đó mỗi một người đều thân sắc lạnh lùng. Quốc gia thứ 6 này là đặc thù nhất, càng không có một người nào dẫn người vào được, khiến cho chỗ này không có phẩm xét phụ xuống. Mà kinh người nhất là quốc gia thứ 8, tế đàn nơi đó trực tiếp trở thành màu mẫu, chỉ có một người đi ra từ trong biển mẫu, đứng ở bên cạnh tế đàn. Thân thể của người này hơi mập, trên mặt luôn mang cười mỉm, nhưng phía sau nụ cười đó lại cất giấu lạnh lùng. Tất cả mọi người tới cùng với hắn đều tử vong toàn bộ, chỉ còn lại có một mình hắn. Muốn đoạt Tự Liệt của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh niên đó mặt tươi cười, lẩm bẩm nói nhỏ. Trong quốc gia thứ 4, hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Thông mặc trường bào màu trắng, gương mặt ngạo nghễ, phía sau hắn đi theo 4 tên tu sĩ. Trên thần sắc, 4 người này đều là có lệ khí, 4 phía thi hài tràn ngập. Từ đầu đến cuối, hắn không có xuất thủ, mà là 4 tên tùy tùng của hắn trực tiếp diệt sát 4 người khác cùng với những tu sĩ bị mang đến. Hy vọng ở chỗ này có thể có thú vị một chút. Lâm Thông mỉm cười. Quốc gia thứ 3, một dàn máu chảy tịnh sông. Nhưng bất đồng chính là quốc gia thứ 3 này, thời khắc này tồn tại 9 người, nhưng lại không có một người Tự Liệt. Trong 9 người đó, có một nam dân trung niên. Người này mặc một thân đế bào, đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Một nụ cười mang theo thỏa mãn, cũng có chút mong đợi. Đợi quá lâu, rốt cuộc chờ đến một ngày này. Chủ tể nói như vậy, quá là thật. Ông ta nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, ông ta có thể thấy được, ở Ở nơi đó có một đạo thân ảnh đang bay nhanh đi xa. Thân ảnh kia là một nữ nhân, một người thứ 10 xuất hiện ở mảnh tế đàn này. Mà bên dưới tế đàn tồn tại hơn 10.000 tu sĩ, nhưng không ai cúi đầu, đều ngẩng đầu, đều đang nhìn trung niên mặc đế bào, trong mắt bọn họ mang theo cuồng nhiệt. Tế đàn của quốc gia thứ 2 rất an tịnh. An tịnh đến trình độ đáng sợ. Nơi này không có máu tanh, có chỉ là một mảnh băng hàn. Cả tế đàn trở thành một khối băng to lớn. Bên trong mảnh băng đó, có một người nam nhân mặc áo dài màu lam, đang từ từ nhắm hai mắt. Xung quanh hắn có 8 cổ thi thể không nhúc nhích. Về phần tế đàn của quốc gia thứ nhất, là một chỗ quỷ dị nhất trong tất cả tế đàn. Người bên dưới tế đàn một dạng không cúi đầu mà là bị yêu cầu ngẩng đầu. Bọn họ đều đang run rẩy, đều đang sợ hãi, nhìn trên tế đàn. Một nam nhân áo trắng lơ lửng lên. Thần sắc của nam nhân ấy rất bình tĩnh, dường như cảm ngộ, yên lặng nhìn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay bất ngờ có một tia chớp. Tia chớp nọ tuyệt không tầm thường. Nếu Mạnh Hạo ở chỗ này, nhất định liếc mắt một cái có thể nhận ra đó là lôi đỉnh của thiên lôi trước đó. Người nam nhân áo trắng lại bắt lấy một luồng sấm sét vào trong bàn tay, thậm chí nhìn toàn bộ hắn thời khắc này. Loại cảm ngộ đó dường như đối diện sấm sét đầy, tiến hành khống chế. Tu vi như thế, cường hãn như vậy, hắn chính là tự liệt của núi thứ nhất, cũng là một trong 3 người mạnh nhất được công nhận trong tự liệt. Phía sau hắn, 8 người đến từ đệ nhất Sơn Hải, đều là tùy tùng của hắn, không có một người nào là đệ tử biển thứ nhất. Đều là người tùy tùng của thanh niên áo trắng này. Họ đều là những người trong trận chiến của hắn, bị hắn chế phục, từ nay về sau, đi theo hắn, chiến đấu cho hắn. Mà kinh người nhất cũng là khiến đệ nhất Sơn Hải tu sĩ rung động, là trong đám người tùy tùng của hắn, có một người cũng thuộc tự liệt. Thân là tự liệt, hiển nhiên trở thành tùy tùng của hắn, có thể thấy được chỗ cường hãn của thanh niên áo trắng ở núi thứ nhất này. Căn nguyên lùi, ở chỗ này cảm ngộ, quả nhiên tốt hơn nhiều so với Sơn Hải giới. Sau một lúc lâu, thanh niên áo trắng nắm chặt tay phải. Khi tiếng động trăng trắc vang vọng, sấm sét tiêu tán, không ngờ sát nhập vào trong cơ thể hắn. Hai mắt của hắn vào thời khắc này lộ ra hào quang mãnh liệt. Như phong giới này mở ra mấy lần, ta mặc dù lần đầu tiên tới. Các người nói, ta có nên sưu tập một ít người cùng vật thích thú không? Hay là có thể ở trên ý nghĩ chân chính mang đi thế giới căn nguyên không? Bớt quá dưới so sánh, ta càng mong đợi có thể sưu tập một cái tự liệt, tốt nhất là một người nam tu. Thanh niên áo trắng cười cười, quay đầu nhìn về một nữ nhân phía sau, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng thổi qua trên mặt của cô gái ấy. Cô gái cúi đầu cười. Mấy người tùy tùng khác, hai nữ, năm nam nghe vậy cũng đều nở nụ cười. Thời khắc đây cả bầu trời như phong giới từ từ sáng sủa. Sau hơn 10 hít thở, bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lùng truyền đến từ bầu trời, vang vọng ở quốc gia thứ nhất, vang vọng cả như phong giới. Nhưng người của như phong giới lại nghe không được, chỉ có người từ ngoài đến mới có thể nghe nói. Thí luyện bắt đầu. Trung tâm thần miếu, chỗ lựa chọn. Tiên tù không thể vào, lấy chính nước làm bàn cờ. Lấy binh tù của dư phong giới làm lá cờ, triển khai chính nước đại chiến. Bất kỳ một quốc gia nào đều có dư phong giới ấn, người thu hoạch giới ấn tối đa có thể đạp trung tâm thần miếu. Thời khắc này, vách ngăn của chính nước mở ra. Thanh âm này tang thương, chẳng qua là loại cảm giác chết lặng đó dường như không có tâm tình chút nào, giống như tiếng động của khôi lỗi. Khoảng khắc đó truyền ra, bỗng nhiên gió lốc từng ngăn. Giữa chính quốc gia của nhiều phong giới trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn tiêu tán. Theo sự tiêu tán đó, giữa chính quốc gia không có phong bế cùng bảo vệ lẫn nhau, trực tiếp liên tiếp cùng nhau. Vào giờ khắc này, mặt đất trung chảy, quy tắc cùng căn nguyên của cả nhiều phong giới không có chút nào bảo lưu lại, toàn bộ hiển lộ ra, linh khí cuồn bạo, lúc quy tắc biến hóa căn nguyên lộ ra, dường như có thể dễ dàng được cảm ngộ hơn. Thiên địa biến sắc, cả bầu trời nổi lên cuồng phong, cơn áp ức dồn về phía phương hướng tám hướng. Trên tế đàn của quốc gia thứ nhất, Thanh niên áo trắng cười dài, theo từng ngăn gió lốc tiêu tán. Hắn lập tức liền cảm nhận được bên trong dự phòng giới, khí tức những tự lịa khác. Cái loại cảm giác này dường như ngọn đèn dầu trong bóng đêm, rõ ràng có thể tra xét. Trong tiếng cười, thanh niên áo trắng trong giây lát tản ra khí thế của tự thân ầm ầm, trực tiếp xác nhập vào bên trong thiên địa. Tu vi bạo phát, tạo thành một cổ khí tức mãnh liệt, quét ngang cửu thiên. Hắn đang tuyên chiến với 8 quốc gia khác của cả Như Phong giới. Cùng lúc đó, trong hàng băng của quốc gia thứ hai, đôi mắt của nam tử áo lam bỗng nhiên mở ra. 8 cổ thi thể chung quanh hắn cũng đều trong khoảng khắc mở mắt ra, lộ ra ánh sáng màu xám tròn. Trong tiếng răng rắc, lớp băng nổ tung, thanh niên áo lam nọ một dạng tản ra khí thế của mình, một dạng đi tuyên chiến. Trong quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên mặc đế bào cười quỷ dị, ông ta rõ ràng không có ấn ký, nhưng ngặt nổi vào giờ khắc này, trên người của ông ta một dạng có khí thể của ấn ký phóng lên cao. Quốc gia thứ tư, Lâm Thông ngạo nghễ ngẩng đầu, khí thế một dạng bào phát, không người nào nguyện ý đúng lúc này đi yếu thế. Bọn họ là tự liệt, là thiên kiêu của sơn hải giới, mà bên trong nhiều phong giới vô cầu vô túc, yếu thế đại diện chân chính yếu đi. Một khi đã nhận ra hư nhược như vậy, rất có thể là người thứ nhất bị trực tiếp diệt quốc đoạt ấn. Quốc gia thứ năm, thanh niên nọ tươi cười, thời khắc này nụ cười khí thế bạo phát. Quốc gia thứ sáu, đồng tử có tiếng cười sắc bén. Khi đứng dậy, bất ngờ có khí tức cường hãn trên người hắn tràn ngập trời lên, cuốn lên gió mây, hám động cửu thiên. Còn có quốc gia thứ bảy, quốc gia thứ tám, vào giờ khắc này thân là tự liệt, đều tuyên chiến. Thân thể của Mạnh Hào chấn động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mọi người phía sau hắn cũng đều nghe được thanh âm tang thương đó, nhưng bọn họ lại không có cảm giác được. Khí thế cùng bá đạo đến từ tự liệt của 8 nước khác. Dường như đang không ngừng, đang thông báo những tự liệt khác, bản thân mình đã đến. Tuyên chiến sao? Đôi mắt của Mạnh Hào lộ ra tia sáng kỳ dị. Bên trong cả đệ cửu sơn hải, hắn đã đi trước gần như tất cả các thế hệ, trở thành núi lớn của bọn họ. Mà gần như tất cả thiên kiều đều thiếu nợ hắn không ít tài vụ, bị kết nhân quả có giấy nợ. Hắn rất sớm liền phát hiện, muốn tìm một thiên kiều tới viết giấy nợ là một chuyện rất khó khăn. Nhưng giờ này, sau khi cảm nhận được khí thế của tự liệt kia, đôi mắt Mạnh Hạo càng ngày càng sáng. Những người này chắc hẳn có tiền hơn so với những tên ở địa cũ sơn hải. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, càng hưng phấn. Hắn bỗng nhiên tràn ra khí tức của mình ầm ầm, khiến cho khí tức ngập trời lên, giống như khói báo động đốt không thấy được. Thậm chí trong lúc Mạnh Hạo ngừng ngùng, hắn còn tự mình bạo phát khí thế, thi triển nhất chỉ nhân quả, đem cơ hội lần này làm sự tiếp xúc ban đầu của nhân quả, để lại sợi dây nhân quả thứ nhất. Các người đã tới tuyên chiến, ta tới tuyên giấy nợ. Khiến tất cả tự liệt đều thiếu giấy nợ ta, đều viết giấy nợ cho ta. Con đường giấy nợ đó, Mạnh Hạo quyết định không lay động đi tiếp. Giờ khắc này, tất cả tự liệt, khí thế đều nổi lên bên trong khu vực của từng người. Trên chính tầng trời, giữa bầu trời, dường như triển khai một cuộc va chạm giữa lẫn nhau không thấy được, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây cuốn ngược, vô hình đụng chạm đến từ giữa tự liệt, nổ âm âm cả thế giới. Chương Tâm Cơ của Kiếm Đạo Tử. Vào lúc thế giới này nổ âm âm, thiên địa biến sắc, gió mây nghịch cuốn, danh sách đến từ chính quốc gia. Khí thế của bọn họ cuốn lên, hóa thành bầu trời, rốt cuộc bị những tu sĩ không phải danh sách cảm nhận được. Giờ khắc này, trên tòa tế đàn của chính quốc gia, mọi người đều rõ ràng đã nhận ra chiến ý cùng với khí thế tràn ngập bên trong cả thiên địa. Đó là tuyên chiến, đó là sự đánh nhau giữa danh sách, mà nơi này cuối cùng là chiến trường của danh sách. Những người khác nhất định là làm nền mà thôi, không phải vai chính nơi đây. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc đại Phàm Đông Di cũng được, Bối Ngọc cũng được, những yêu tu kia cũng được, đều đang trầm mặc. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, nhìn hắn đứng ở bên cạnh tế đàn, nhìn toàn thân hắn tràn ngập cho khí thế vô tượng, nhìn mọi người phía dưới đều đang cúi đầu quỳ lạy. Dường như vào một cái chớp mắt đó, bọn họ bỗng nhiên hiểu rõ nơi này thuộc về danh sách. Bên trong sự tuyển chọn của Hồng Hoa Lục Diệp, vận bàn không cho bọn họ cơ hội trực tiếp mệnh danh bọn họ là lá xanh. Đôi mắt của Phạm Đông Nhi lóe lên một cái, trong mắt có một chút ý không cam lòng. Bối Ngọc cũng giống như thế. Các nàng tuy là nữ tử, nhưng lại là thánh nữ của tông môn, có tâm khí tuyệt cao, có không cam lòng với giả tâm rơi ở phía sau. Hồi lâu, khí thế tuyên chiến giữa hết thảy danh sách đến từ cả nhiều phong giới từ từ tiêu tán, bị từng người thu hồi. Mạnh Hào vùng tay áo, dẫn đầu hướng về bên ngoài tế đàn bước đi một bước, ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc Mạnh Hào đi ra tế đàn, hắn bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm truyền khắp mặt đất, quanh quẩn trong tay mỗi một người như phong giới tu sĩ, vang vọng tới nơi càng xa hơn trong lòng của mấy trăm ngàn người. Gần như theo bản năng, mọi người đều ngẩng đầu, vô số ánh mắt vào khoảnh khắc này đồng loạt ngưng tụ trên người Mạnh Hào. Hắn ở giữa không trung, quần áo bay múa, tóc bay lên, ý của tiên đế tạo thành một cỗ khí chất độc đáo trên người hắn. Khí chất này khó có thể hình dung, nhưng vào một cái chớp mắt đó lại khiến cho người ta có loại cảm giác sùng bái. Bái kiến thượng tiên. Thanh âm bỗng nhiên truyền ra từ mặt đất, thanh âm đến từ chúng tu chỉnh tệ, vào giờ khắc này đang vang dội bốn phương tám hướng. Thân thể của kiếm đạo tử lại bay lên, vùng tay áo giữa không trung, lập tức bốn phía có ánh sáng ngọc phát sáng. Tổ tu giả. Ông ta gầm nhẹ một tiếng, lập tức bên trong đám người, từ phía dưới bay ra hơn một nghìn người, không ngờ ở giữa không trung hợp thành một chiến thuyền do ngàn người ngưng tụ. Sau đó còn có 8.000 người bay ra, giữa không trung đó hợp thành 9 toa chiến thuyền khí thế kinh thiên. Trên mỗi một chiến thuyền đều có thể thấy được tu sĩ chồng lên chung vào một chỗ. Trong mắt của bọn họ lộ ra cuồng nhiệt, dường như có thể phục vụ cho tiên nhân là vinh hạnh vô thượng của bọn họ. Trên chiến thuyền còn có hai phái nam nữ tu sĩ, trong đó những nam tu kia, mỗi người đều là phi phạm tuấn mỹ. Nếu là nữ tử trong phàm tục thấy được, nhất định si mê. Còn những nữ tu thì lại tuyệt mỹ động lòng người. Có diễm lệ, có thanh thuận, bất kỳ một cô gái nào đều có thể nói là tuyệt thế. Bọn họ quỳ ở nơi đó, từ hồ đối với mọi yêu cầu đều sẽ không chút do dự đi hoàn thành. Mời thượng tiên. Kiếm đạo tử quỳ lại xuống, cao giọng hô lên. Mời thượng tiên. Những lão nhân kia, những tu sĩ kia, toàn bộ hô to. Mạnh Hạo sửng sốt, mặc dù hắn trước đó cảm nhận được loại cảm giác không có bất kỳ trói buộc của như phong giới này, nhưng trong nháy mắt như cũ, vẫn là không có cách nào đi thích ứng tình huống như vậy. Lấy người, làm cha thuyền. Kiếm đạo tử, ngồi ở phía trước dẫn đường, thuyền này, ta không ngồi. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, đi về phía trước. Kiếm đạo tử ngẩng đầu, bên trong đôi mắt lóe lên một cái nhỏ không thể tra xét. Ông ta cẩn thận nhìn Mạnh Hào vài lần, không có nói chuyện, mà nhanh chóng bay ra, đi theo bên cạnh hắn. Mạnh Hào không ngồi, cũng không đại diện bảy người kia sẽ không chọn, nhất là mấy yêu tù đó. Thời khắc này, tâm thần cũng bị chấn động một cái. Bọn họ dù sao cũng bị mang vào, không có sự trải qua trước đó. Thời khắc này, thân thể mấy người nhón lên một cái, hóa thành cầu vòng, bước chân vào đến trên chiến thuyền, do từng tu sĩ hợp thành. Đạp trên chỗ đứng do ngàn người hợp thành, bên cạnh là tuấn nam mỹ nữ có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu, còn có thị nữ bên cạnh mang sang rượu ngon linh quả. Loại cảm giác này khó có thể hình dung. Ngay cả thanh niên tu sĩ phía sau người Phạm Đông Nhi cũng đều trong trầm mặt lóe lên một cái, rơi vào trên một cái chiến thuyền. Lập tức liền có tuyệt mỹ nữ thị tiến lên quỳ lạy ở trước mặt của hắn. Thanh niên này hít sâu một hơi, nhìn chiến thuyền, nhìn hết thảy bốn phía, bên trong thần sắc có chút hoảng hốt. Cuối cùng, cho dù là Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc, cũng trong sự cuồng nhiệt của như phong giới tu sĩ, chần chừ đi tới. Đoàn người nhấc lên tiếng sấm, xé bầu trời, bay nhanh về xa xa. Trên mặt đất, Nhân Hoàng đứng dậy, mang mấy chục binh sĩ của quốc gia thứ 9, di động trên mặt đất, tốc độ rất chậm. Nhưng trên bầu trời nhìn lại, rầm rạp chằng chịt một mảnh, giống như hồ giả. Mạnh Hạo ở trước nhất, một đường trầm mặc. Kiếm đạo tử đi theo bên cạnh hắn. Tu vi của lão giả này không đến tiền, đi theo Mạnh Hạo rất cố hết sức. Hắn nhìn lão giả vung tay một cái, lập tức một đạo ánh sáng xuất hiện dưới chân ông ta, khiến thân thể ấy phút chốc nhẹ nhàng không ít, có thể miễn cưỡng đi theo tốc độ của hắn. Đa tạ thượng tiên. Kiếm đạo tử nhanh ôm quyền cảm kích nói, thu hồi sự cung kính giả dối của người đi, ta nhìn thấy phiền lòng. Mặt khác, ta tên là Mạnh Hạo, không phải họ Thượng, cũng không gọi là tiền. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, lời nói không chút khách khí. Thần sắc của lão giả có chút cổ quái, lần nữa ôm quyền cung kính lên tiếng, tôn thượng tiên chi mệnh. Mạnh Hạo không để ý đến lão giả này, chỗ tâm cơ trước đó của ông ta, những người khác có lẽ vì nguyên nhân xuất thần, không có thói quen đi nhìn chăm chú chút ít sự biến hóa rất nhỏ bé của kẻ yếu. Nhưng Mạnh Hạo mặc dù thân phận tôn cao, lại là thiếu tộc của Phương gia, nhưng hắn ở Nam Thiên Tinh vùng vẫy ra từ trong nhỏ yếu, đã trải qua quá nhiều sóng chết, đã sớm ma luyện ra một đôi mắt sắc bén. Đối với đủ loại trước đó của lão già này, Mạnh Hạo nhìn rõ ràng, hắn cũng chưa bao giờ cho rằng trên thế giới này thật sự có người sẽ cam tâm tình nguyện trở thành Hạ Vị Giả. Thậm chí, mọi người của Như Phong Giới, ngay cả Hạ Vị Giả, cũng không gọi được, giống như nô bộc vậy. Sống chết không phải do mình, vân mạng đều là Sơn Hạ Giới nắm trong tay. Thậm chí chỗ này, ngàn năm khai một lần, cũng đều chú định sẽ bấu chảy thành sông. Cho nên ngàn năm chỉ có điều như hoa mậu vậy, cho người của Như Phong Giới có thời gian tu sanh dưỡng tức để lần sau thu gặt. Sự thay đổi của quy tắc cũng không tình cờ. Ánh mắt của Mạnh Hạo chớp động. Hành trình Như Phong lần này hắn sẽ không sơ ý khinh thường. Mặt khác, chuyện mà hắn biết cũng vượt xa đám người Phạm Đông Nhi. Mạnh thượng tiên, Bạch Phong Sơn là núi vận mệnh quốc gia của quốc gia thứ 9 ta. Nơi đó là chỗ quy tắc cùng đạo pháp căn nguyên của nước ta, càng là một trong cây trụ của cả thế giới, có lực lượng thông thiên. Thượng tiên lựa chọn nơi đó thì có thể được vận mệnh quốc gia gia trì, thậm chí lấy đó có thể khiến cho tu vi kéo lên, đạt đến trình độ khó tin. Mà trong truyền thuyết, quốc vận sơn là chi bảo biến thành. Có lẽ lấy tư chất thiên kiêu của Mạnh thượng tiên có thể có tạo hóa lớn hơn. Kiếm đạo tử hình như có tâm lấy lòng Mạnh Hạo, ở một bên cùng kính nói. Khi ông ta đi về phía trước, có gió đập vào mặt, dường như thổi thanh âm của ông ta nhẹ nhàng lướt đi về phía sau, bị đám người Phạm Đông Nhi mơ hồ nghe được. Bước chân của Mạnh Hạo không ngừng, đầu lại quay lại, sâu đậm nhìn kiếm đạo tử một cái, trên mặt tựa như cười chế giễu, trong mắt đã càng lúc càng sắc bén. Ánh mắt ấy sắc bén khiến thân thể kiếm đạo tử lợp bợp một tiếng, nhưng trên thần sắc vẫn như cũ, tràn đầy mỉm cười cúi đầu cung kính. Ta giết người nhiều lắm, trong đó có không ít là bởi vì tính toán ta, mà bị ta phát hiện cho nên chém xuống đầu. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, với một bộ khu vực bản đồ, giữa vô thành vô tức phân hóa phủ xuống chính vị thượng tiên. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại có thể nhìn ra thị phi sâu cạn, đích thực là giỏi tính toán. Rồi sau đó thiên lôi cuộn cuộn, nhìn như là kinh hoảng, nhưng sự chăm chọc trong mắt. Đừng tưởng rằng không người thấy được sự thay đổi quy tắc, vì sao người biết được? Mạnh Hạo mỗi một câu nói ra, kiếm đạo tử đều thân sắc sửng sốt một chút, lộ ra ý lo lắng. Ông ta dường như cảm thấy bị hắn hiểu lầm, cũng có sợ hãi muốn há miệng giải thích. Một tấm bản đồ dẫn nội loạn, một quy tắc sát kiếp hiện. Tuy nhiên những thứ này ta không có hứng thú đi để ý tới. Nhưng ngươi là còn muốn đến trêu chọc ta, lấy lợi ích của một ngọn núi, ý đồ lần nữa nâng lên chuyện phiền phức. Ngươi biết ta mạnh hơn bọn họ, muốn dựa vào ta để giết chóc đúng không? Mạnh Hạo mỉm cười nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại khiến cho sắc mặt kiếm đạo tử tái nhợt, trong trung chảy càng sợ hãi. Thượng tiên bớt giận, đây là hiểu lầm, ta không có ý tứ này, ta... Trán của kiếm đạo tử chảy xuống mồ hôi lạnh, dường như vô cùng khủng hoảng, cũng có ủy khuất. Để ta đoán một chút, nếu như ta là người, ta tính kế tuyệt sẽ không chỉ đặt trên người một người. Mặc kệ với ta có thành công hay không, người nên biết bọn họ trước mắt cũng sẽ không chủ động đến trêu chọc ta. Tuy nhiên, thứ người muốn chẳng qua chỉ là chấp niệm trong đầu óc nhân, vì một chút ích lợi là được rồi. Có chấp niệm, sớm muộn gì sẽ vì ngọn núi kia xuất hiện phân tranh. Chấp niệm đó là gút mắt. Hắn còn có thể rõ ràng, nếu như ta là người, ta sẽ tìm một phen mặt đau khác, đồng thời tới siêu yếu tiền nhân, cũng cho ra một cảnh cáo không lớn không nhỏ. Cảnh cáo chúng ta chỗ này, đừng quá làm càn trở. Ta nghĩ, một cây đau khác mà ngươi tìm, hẳn phải nhanh xuất hiện thôi. Nụ cười của Mạnh Hạo càng lạnh lẽo, Kiếm đạo tử cười khổ, dường như cảm thấy khó lòng giải bày. Ông ta ôm quyền đang muốn nói gì đó. Bỗng nhiên cách đó không xa, mặt đất núi, có một cái thác nước. Bên dưới thác nước có một đầm nước. Bên đầm nước có một con cáo trắng. Đỉnh đầu con cáo trắng đó có một viên bạch ngọc, lưu quang bốn phía, thoạt nhìn cũng không nhàn tục. Những tia sáng lại tới từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ trên bạch ngọc. Đúng lúc này, một tên yêu tu trung niên, cửu hải thần giới, trên một chiếc thuyền, ông ta nhìn thấy màn này, lập tức mở to mắt thất thanh. Nạp thần yêu ngọc. Trong mắt của trung niên, yêu tu phút chốc lộ ra tham lam, cùng mừng như điên. Thân thể nhoáng lên một cái, bay ra từ trên chiến thuyền, chạy thẳng tới Bạc Đức mà đi. Ta nếu là người, cũng sẽ không đi. Bước chân của Bành Hạo dừng lại, sau khi hắn thấy một màn như vậy, thanh âm truyền ra vang vọng, thân sắc kiếm đạo tử kia cũng ngẩn ra, nhưng lại hừ lạnh. Như phong giới này, ông ta không phải là không biết, biết được sự tồn tại của nơi đây, tu vi không vượt qua tiên giả. Ở thế giới vô pháp vô thiên này, vật mà ông ta coi trọng, còn có người có thể ngăn cản hay sao? Ông ta tản ra thần tức, sau khi không có phát hiện gì thường, không để ý tới Mạnh Hạo nữa, khoảng khắc chạy thẳng đến con cáo trắng, hướng về Bạch Ngọc bắt một trận đi. Chương yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng ngay khi trung niên yêu tu nọ đến gần, vào chớp mắt bắt lấy Bạch Ngọc, đột nhiên một tiếng hừ lạnh bất ngờ truyền ra từ phía sau thác nước, theo thanh âm truyền ra hóa thành một chữ cúp. Chỉ vẹn vẹn một chữ, giống như câu động thiên đùi, đưa đến một cổ khí thế kinh thiên phù xuống ầm ầm, không ngờ cuốn lên bầu trời, tạo thành một cổ gió lốc, vô thành vô tức xuất hiện trước mặt trung niên yêu tu nọ, trực tiếp nổ tung. Ầm ầm ầm, sắc mặt của trung niên yêu tu đại biến, phun ra máu tươi, các người như diều đứt dây, bị gió lốc trực tiếp đánh ầm ra, không ngừng lui về sau, không ngừng phun ra máu tươi, cho đến khi người này thối lui ra khoảng mấy trăm trượng mới dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, bên trong thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng không thể tin. Yêu ngôn hoặc chúng. Trên chiếc thuyền giữa không trung, thân sắc của Bối Ngọc cũng thay đổi lớn giống vậy, lên tiếng từng chữ, nói ra bốn chữ đó. Mấy yêu tu khác vào giờ khác này đều là tâm thần chấn động, lộ ra khó tin, đồng loạt nhìn về phía thác nước kia. Phạm Đồng Nhi cũng nội tâm chấn động, đôi mắt của Mạnh Hạo hơi co trục lại. Thanh âm mới truyền ra từ phía sau thác nước, một chữ đó có ẩn chứa lực lượng khó có thể hình dung, một chữ có thể trở thành một đạo thuật pháp, một chữ có thể hóa thành một loài thần thông, một chữ lại có thể trung chuyển tâm thần. Trung niên yêu tu nọ sở dĩ bị thương, trừ bị thuật pháp thần thông đánh ra, càng trọng yếu hơn là tâm thần của người này bị một chữ đó trực tiếp hóa thành công kích. Lấy thần thức tự thân công kích tự thân, khó lòng phòng bị, thần thức tự thân càng mạnh, sức công kích lại càng kinh khủng. Yêu ngôn hoặc chúng. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn biết bốn chữ này, đây là một trong ba đại đạo pháp chí cao vô thượng của yêu tu nhất mạch bên trong cửu hải thần giới. Yêu tu có thể học được loại đạo pháp này, vô cùng ít thấy. Bối Ngọc có thể chính là như đám hại giới bắt yêu của Long Thiên Hải mới có tư cách. Thậm chí chẳng những Mạnh Hạo nhìn thấu, đám người Phạm Đông Nhi cùng Bối Ngọc cũng đều nhìn thấu. Sự tồn tại sâu thác nước cũng không có sắc ý, đây chỉ là một lời cảnh cáo. Trung niên yêu tu nọ ở giữa không trung, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Khi người này nhìn về phía thác nước, mang theo hoảng sợ, ôm quyền cúi đầu thật sâu giữa không trung, nhanh chóng về đến trên chiếc thuyền, còn có con cáo trắng kia, thì từ đầu đến cuối cũng không nhìn ngoài giới chút nào, vẫn ở chỗ cũ thổ nạp bạch ngọc. Đôi mắt của Mạnh Hạo chớp động, không nói chuyện, chỉ đứng ở nơi đó quan sát. Bối Ngọc chần chừ cất bước đi ra. Sau khi tiến đến gần thác nước, nàng cúi đầu thật sâu. Vạn bối Cửu Hải thần giới, yêu tu Nhất Bạch, hải nữ Bối Ngọc. Không biết vì yêu tu tiền bối ở đây cũng với yêu tu Nhất Bạch ta có quan hệ sâu xa hay không? Bối Ngọc không thể không hỏi. Yêu ngôn hoặc chúng, chi pháp thuộc về bí truyền trong yêu tu Nhất Mạch, người ngoài căn bản không thể tu được. Nhưng giờ này, nàng không ngờ ở chỗ này, thấy có người thi triển. Bên trong thác nước, không có thanh âm truyền ra. Hồi lâu sau, con cáo trắng đó, há miệng nuốt vào Bạch Ngọc, thân thể nhoáng lên một cái, nhảy vào bên trong thác nước biến mất không thấy. Bối Ngọc do dự một chút, cuối cùng không dám bước chân vào bên trong thác nước. Một chữ lực lượng vừa rồi có thể thấy được sự tồn tại. Bên trong thác nước, tu vi của người đó vô cùng kinh khủng. Mang nghi ngờ, Bối Ngọc lần nữa ôm quyền, đứng dậy bay lên chiến thuyền. Mắt bên phải của Mạnh Hạo vào phút chốc đó liên tục chớp động chín cái. Đầu óc hắn vang một tiếng ầm. Thế giới trong mắt bên phải này, giờ khắc đầy giống như phóng đại, dường như cụ bị lực lượng xuyên thấu. Trong chớp mắt liền nhìn thấy phía sau thác nước, bất ngờ có một động phủ, mà bên trong động phủ đó giờ này đang khoanh chân ngồi một thanh niên trung niên. Bên cạnh nam nhân có một ngôi mộ. Nam nhân đó dường như vĩnh hằng, đi phụng bồi ngôi mộ ấy. Trong chớp mắt Mạnh Hạo thấy rõ những điều này. Nam nhân bên trong động phủ chợt quay đầu, dường như cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau, lộ ra một chút kinh ngạc. Người đó vung tay áo, lập tức hình ảnh trước mắt Mạnh Hạo kết thúc. Đầu óc hắn đột nhiên đầu nhói, sắc mặt hơi có đỏ hồng, rất nhanh khôi phục. Nhưng cho dù hình ảnh kết thúc, Mạnh Hạo như cũ vẫn nhớ rõ bộ dáng của nam nhân trung niên, là nhớ trên mi tâm của người đó có một cái vảy màu trắng. Hắn là yêu tù. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đi về phía trước. Kiếm đạo tử chần chừ một chút, đi theo phía sau. Những chiếc thuyền khác cũng chậm rãi đi về phía trước, rời khỏi nơi đây. Sau khi đi không lâu, Mạnh Hạo bỗng nhiên tay chụp một cái về kiếm đạo tử. Kiếm đạo tử đang muốn né tránh, chần chừ một chút, bị Mạnh Hạo bắt lại cánh tay. Thượng tiên, kiếm đạo tử kinh hoàng. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, cầm lấy cánh tay của kiếm đạo tử, tay phải nâng lên một tiếng chắc, thẳng thừng chặt đứt một ngón tay của lão ta. Sự đau đớn kịch liệt khiến thân thể của kiếm đạo tử trung lên, nhưng dường như không dám nổi giận, mà là sợ hãi không dứt. Tên yêu tu vừa rồi, chính là một cây đao khác của người chuẩn bị đúng không? Khi Mạnh Hạo lên tiếng nhàn nhạt, buông lỏng ra cánh tay của kiếm đạo tử. Kiếm đạo tử chua xót, dường như không biết nên giải thích thế nào. Người có thể tiếp tục giả bộ, tuy nhiên phải nhớ một câu, đừng chọc ta. Mạnh Hạo chăm chú nhìn kiếm đạo tử, từng chữ lên tiếng. Lấy đi một ngón tay của người chỉ là cảnh cáo. Nếu lại chọc ta, mặc kệ bên trong như phong giới, còn ẩn chứa người nào. Mà ngươi còn có bao nhiêu bả đầu, ngươi đều sẽ phải hối hận. Mạnh Hạo nói đến cuối cùng mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy trong mắt kiếm đạo tử là mang theo cảm giác nào đó khiến cho lão hoảng sợ. Dường như người trước mắt là một tên hung thần ác sát. Nếu không trêu chọc thì thôi. Một khi thật sự trêu chọc, người này chuyện gì cũng có thể làm được. Một đường sau đó, mọi người không gặp gì ngoài ý muốn nữa. Kiếm đạo tử cũng không nói bất kỳ lời gì khác cùng Mạnh Hạo. Hắn thẳng đường đi tới, nhìn thiên địa thần sắc như thường. Về phần những sân hại giới tu sĩ phía sau hắn, phần lớn trầm mặc. Sau khi trải qua chuyện của trung niên yêu tu trước đó, bọn họ tự hồ thu liễm rất nhiều. Mặc dù là thấy được trên mặt đất một vài động vật lồng vật, cũng không lộ mặt. Quốc gia thứ 9 không lớn. Đoàn người bay gần như nửa ngày. Bối Ngọc trời đi, đến động phủ cố nàng lựa chọn. Những yêu tu khác cũng đều lần lượt trời khỏi. Cho đến sau khi, Phạm Đông Nhi cùng thanh niên tu sĩ nọ đều đi hết. Phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một tòa đô thành. Đây là đô thành của người Phạm, là quốc gia của đệ cửu quốc. Sau quốc gia này có thể thấy được một ngọn núi xa xa, lưng chừng núi có tuyết trắng, lưng chừng núi có màu xanh biếc, dưới chân núi có hồ, liên tiếp xa xa hóa thành một con sông, thông hướng khu vực xa hơn. Hồ này như cái gương của một mặt bầu trời, không có gần sóng lăn tăn. Nhìn một cái giống như nơi đó cũng có một phương bầu trời. Dưới sự bụi bặm của kiếm đạo tử, Mạnh Hạo bay qua đô thành, lướt qua mảnh hồ nước như bầu trời vậy, đến gần tòa Bạch Sơn Phong nọ. Hắn vừa mới đến gần, lập tức một cổ gió lạnh đập vào mặt. Hiện giờ rõ ràng là mùa hạ, thời tiết nóng bức, bị gió rét thổi lạnh qua, cả người đều mát mẻ. Loại cảm giác đó khiến cho người ta lập tức liền thích nửa tòa núi tuyết này. Nhất là màu xanh biếc dưới sườn núi, cùng trắng như tuyết trên lưng chừng núi tạo thành đối lập rõ ràng. Nhưng khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo chấn động là sau khi hắn tiến lại gần, hắn rõ ràng đã nhận ra. Quy tắc cùng với thế giới căn nguyên đến từ bầu trời trên ngọn núi này dường như càng rõ ràng, mãnh liệt hơn. Dường như ngọn núi này chính là dòng xoáy trung tâm của cả quốc gia thứ 9, giống như quy tắc căn nguyên, giống như căn nguyên sở tại của bản bổn nguyên. Trừ điều đó, Mạnh Hạo còn trên ngọn núi này đã nhận ra cảm giác trên đường lâu tại Nam Thiên Tinh lúc trước. Đó là vô số năm qua, sau khi không biết bao nhiêu người sùng bái, tạo thành một cỗ lực lượng vô hình dường như hương hỏa. Lực lượng đó sau khi ngưng tụ đến một trình độ nhất định, liền trở thành vận mệnh quốc gia của quốc gia thứ 9. Theo thời gian trôi qua, từ từ trở thành một cỗ khí vận của Như Phong giới. Mạnh Hạo càng nhìn càng động lòng, càng làm cho hai mắt của hắn co rút lại. Là hắn ở đỉnh núi của đỉnh cao nhất này, không ngờ cảm nhận được bộ cổ triệu hoán. Dường như trong đó có sự tồn tại thần bí nào đó, đang kêu gọi hắn đi qua. Cái loại cảm giác này từ từ mãnh liệt, dẫn động nhịp tim của Mạnh Hạo, tác động máu huyết toàn thân hắn vận chuyển, khiến cho hắn nhìn không được, muốn lập tức đi đến đỉnh núi, đi nhìn một chút, trước cuộc điều gì đang kêu gọi. Mạnh Hạo đang muốn cất bước, hắn bỗng nhiên chợt ngừng bước chân. Có ý tứ, sao cảm giác là vì khiến cho ta một bước đến đỉnh núi, cố ý tràn ra loại triệu hoán này. Hắn như có điều suy nghĩ, giữa các bước đi về ngọn núi, khi xuất hiện không trực tiếp lên đỉnh, mà ở dưới chân núi giơ chân lên, đi lên nấc thang thứ nhất. Phía sau hắn kiếm đạo tử, cùng với 10 lão giả kia nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ giật mình trong mắt từng người. Tòa Bạch Phong Sơn này là địa phương thần thánh nhất của cả quốc gia thứ 9, là Thánh Sơn, đã từng có không ít tiên nhân tới qua, nhưng phần lớn đều là bay thẳng đến đỉnh núi, từng bước một đi lên dưới chân núi. Nhưng Mạnh Hạo vô cùng ít thấy, mà trên thực tế, đi lên từ dưới chân núi, thẳng đường đi tới, mới có thể cảm nhận được sâu sắc hơn. Núi này làm hạt tâm của quốc gia thứ 9, ngưng tụ đến quy tắc căn nguyên cùng với vận mệnh quốc gia. Mạnh Hạo đi lên bậc cấp, từng bước đi về đỉnh núi, bước chân chậm chạp, thậm chí rất lâu sẽ dừng lại. Hắn cảm thụ quy tắc trên ngọn núi này còn có căn nguyên gần như không chỗ nào không có mặt, còn có chính là ngưng tụ trên núi này. Bao nhiêu năm rồi, ý niệm sùng bái của vô số người tạo thành cái gọi là vận mệnh quốc gia. Đây là căn nguyên của núi sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm, tay phải dường như bắt được hư vô. Hắn giữa cái phất tay lại không biết, một khu vực quốc gia thứ 9 vào giờ khắc này nổi lên gió lớn. Thủy bản nguyên, đây là hỏa, đều không trọn vẹn. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Thời gian trôi qua, hắn đi rất chậm, cho đến khi ban đêm phủ xuống, cho đến khi mặt trời mới mọc ló đầu, cho đến lúc vào giữa trưa, hắn rốt cuộc đi qua chỗ núi xanh biếc, đi đến trên tuyết trắng. Hắn từng bước, toàn thân toàn ý đắm chìm trong núi này, đi cảm ngộ, đi hiểu trọn, quên mất bước chân, quên mất đường phía trước. Thậm chí hắn cũng không biết, giờ khắc này theo hắn đi lên núi, cả quốc gia thứ 9, mặt đất đều đang chấn động, mưa gió rơi khắp nơi, ánh sáng bầu trời lưu chuyển. Trên mặt đất cũng có linh tuyền phun ra mọi chỗ. Thậm chí còn có từng ngọn núi sau khi biến mất lại xuất hiện, sông lớn chảy ngược, giống như thế giới đang thay đổi. Mà sở dĩ có biến đổi, hết thảy là bởi vì Mạnh Hạo đi lên núi. Hắn cảm ngộ quy tắc của thế giới này, hắn cảm ngộ căn nguyên của thiên địa. Mỗi một lần có thu hoạch, cũng sẽ ở cả quốc gia thứ 9 biển hoang. Dưới chân núi, đám người kiếm đạo tử sớm đã trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập so với những lão giả khác. Trong mắt Kiếm Đạo Tử cũng có lo lắng sâu đậm, mà ông ta lo lắng hiển nhiên không phải Mạnh Hạo, cho đến khi Mạnh Hạo bất tri bất giác đã đi đến đỉnh núi. Chương danh chấn tự liệt. Đỉnh núi trắng như tuyết, một luồng gió rét lạnh thổi bông tuyết rơi vào trên trán của Mạnh Hạo, sau đó nhanh chóng hòa tan, mang đi một tia ấm áp bé nhỏ không đáng kể trong cơ thể của hắn, đưa đến lại là sự lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thụ mãnh liệt. Sự lạnh lẽo đó khiến đôi mắt của Mạnh Hạo mê mang, lộ ra một tia thanh minh. Hắn tỉnh lại, theo thức tỉnh núi sông mặt đất. Bên trong cả đề cụ quốc, thời tiết biến hóa cũng trong giây mắt bình tĩnh. Thế gian có quy tắc, vô hình. Trên quy tắc, lực lượng căn nguyên không chỗ nào không có mặt. Nhìn thấu bản chất, thấy rõ lai lịch, biết được hết thảy, đây chính là căn nguyên. Mạnh Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, con đường từ dưới chân núi đến đỉnh núi, hắn cảm giác đi lên rất nhanh, nhưng trên thực tế lại rất lâu. Hai loại mâu thuẫn đó khiến cho Mạnh Hạo đối với Bạch Phong Sơn, đối với địa cụ quốc này, có hiểu rõ càng sâu sắc hơn, nhưng lại vẫn cảm thấy dường như có chỗ chạm không tới. Cùng núi này, cùng nước này, cùng giới này, tồn tại không hợp nhau, giống như là một loại bài xích. Mà sự bài xích xuất hiện khiến cho Mạnh Hạo đi đến từ dưới chân núi, mặc dù thấy được rất nhiều quy tắc, rất nhiều căn nguyên, lại như cưỡi ngựa xem hoa. Thời khắc này hồi tưởng lại, đáy lòng không lưu lại mảy may chút nào. Trong trầm ngâm, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn thấy được là từng mảnh một bông tuyết che đậy ánh mắt phía trước. Khi những bông tuyết bay tan thì sẽ rơi hòa tan trên người của hắn. Trên mặt đất, một mảnh trắng như tuyết tích lũy lớp tuyết thật dày đặc, dường như hấp dẫn lẫn nhau, khiến cho nó một khi rơi xuống liền mất đi tư cách lần nữa phất phới, cho dù là gió thổi tới cũng đều sắp không dậy nổi một mảnh. Ngay phía trước Mạnh Hạo, chỗ đỉnh núi ngọn núi, ánh mắt của hắn cho dù bị tuyết bay trước mặt tách trời phá thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn thấy được nơi đó có một pho tượng. Một pho tượng trong gió tuyết, đó là một nam nhân, bộ dáng trung niên, khuôn mặt mang mỉm cười, không có chút nào uy nghiêm. Nhưng ý sắc bén trong mắt giống như mang cảm giác đốt đốt, khiến người ta sau khi thấy sẽ không khỏi nội tâm chấn động. Giống như cảm giác người phàm bị hung thú nhìn thẳng. Giống như nếu người này giận dữ, thiên địa sẽ sập đổ, thế giới sẽ rung chạy. Tự như nếu một lời của người này, chúng sinh đều phải quỳ lại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn nhìn pho tượng, dường như pho tượng cũng đang nhìn hắn. Sự đối mắt vô hình hay đơn phương đó khiến cho óc của Mạnh Hạo chợt chấn động, toàn thân tu vi hỗn loạn, ngay cả khí huyết đều cuồn cuộn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về sau vài bước, sắc mặt lập tức biến hóa. Người pho tượng này là cảnh giới gì? Vẹn vẹn một thân thể được điêu khắc ra, e rằng chỉ có vạn vật chi vận của bản thân lại có thần niệm như thế. Không đúng, loại cảm giác này ta quen thuộc. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Khi hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng, trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Lời triệu hoán ta tới chính là pho tượng này, mà khí thế làm cho ta bị thương không phải tới từ pho tượng, mà là đến từ cả đệ cụ quốc. Ánh mắt của Mạnh Hạo lấp lánh, hắn bỗng nhiên xoay người ở đỉnh núi, nhìn về phía quốc gia của đệ cụ quốc phía xa xa. Đây là lực lượng của vận mệnh quốc gia, ta quen thuộc là bởi vì giống như đường lâu vậy. Cũng là nói, đây là lực lượng khí vận của đệ cụ quốc, ngưng tụ ở chỗ này khiến cho pho tượng cụ bị loại uy áp đó. Như phong giới, có 9 quốc gia, đây là một chút khí vận, hơn 1/10 của toàn bộ như phong giới. Mà sở dĩ ta lại có cảm giác bị bài xích, bởi vì ta không phải sinh mạng của nhiều phòng giới. Nhưng nếu phủ xuống đến nơi này, thì nhất định có nhiều biện pháp khác, có thể khiến bài xích biến mất, khiến vận mệnh quốc gia chấp nhận. Đôi mắt của Mạnh Hạo quét qua pho tượng, chú ý đến trên mu bàn tay của pho tượng, có một ấn ký nhỏ không thể tra xét. Ấn ký ấy nếu không cẩn thận nhìn, rất khó thấy rõ. Mạnh Hạo chỉ hơi rậm ngâm, đôi mắt lộ ra quyết đoán, thần thức bạo phát ầm ầm, hóa thành một luồng trực tiếp đánh vào trên ấn ký. Nhưng không cách nào đánh vỡ, hình như có phong ấn tồn tại. nếu muốn đột phá, cần mấy canh giờ mới có thể. Hắn chỉ hơi chậm ngâm, bỗng nhiên tay phải bấm quyết. Yêu phong đệ ngũ cấm bất ngờ được triển khai. Hắn đã sớm thuần thục, đối với đệ ngũ cấm, cũng lục loại ra. Chính phản cấm này có hiệu quả đối với phong ấn. Nhất chính nhất phản, vừa nuốt vừa phun, có thể phá rất nhiều phong ấn. Khi Mạnh Hạo triển khai cấm pháp, đám người kiếm đạo tử dưới chân núi đều mắt không chớp. Nội tâm của kiếm đạo tử nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt lóe lên một chút nhỏ không thể tra xét. Ông ta cả đời này, mặc dù tu vi không thể đột phá, nhưng thảo quyền lại lấy bí pháp sống rất lâu. Lâu dài đến chính ông ta cũng không nhớ được năm tháng trôi qua. Ông ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tiên nhân, dây xéo cùng làm dục đối với sinh mạng của Như Phong giới, không quên cảm giác bị nô dịch đó. Có lẽ nếu như không gặp người kia, ta cũng sẽ không có loại cảm giác bị nô dịch này. Bởi vì nơi đây Như Phong giới là tiên giới hạ giới, là một cái nô giới. Kiếm đạo tử cúi đầu xuống, phụ lên trong mắt lộ ra một chút cừu hận cùng oán độc. Nhưng rất nhanh ông ta liền cảnh giác, lúc gần đầu hết thảy trong mắt đều tiêu tán, vẫn là vẫn đục, vẫn là một bộ dáng kính sợ đối với tiên nhân như vậy. Trên thực tế ông ta đã thấy quá nhiều tiên nhân, nhưng chưa từng có một người nào cho ông ta cảm giác như được Mạnh Hạo. Điều này làm cho ông ta cảnh giác mạnh liệt. Tu vi của người này không tầm thường, tâm trí lại không đơn giản, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn, người như vậy khó đối phó. Tuy nhiên cho dù hắn cường hãn thì như thế nào? Trước đây không nói hắn rất có khả năng ở chỗ này bị lạc. Vả lại, cho dù không bị lạc, thời gian cũng sắp đến, sự nhẫn nại của cả Như Phong giới sắp bạo phát. Kiếm đạo tử hít sâu một hơi, trong mắt có ánh sao khoảng khắc lóe lên một cái, rồi sau đó lại hóa thành vẫn đục, hai tay luồn vào bên trong cổ tay áo, khoanh ở trước người, thân thể còng xuống, thoạt nhìn không chút nào xuất kỳ, không có bất kỳ tự liệt. Có thể ánh mắt đầu tiên khi nhìn đến pho tượng chủ tệ, có thể biết được đáp án, cho dù người tới biết được bí ẩn. Cho nên thời gian càng ngày càng ngắn, nhưng ngắn nhất là 3 canh giờ. Mạnh Hạo này mặc dù tâm trí không tầm thường, cảm ngộ cũng phi phàm, nhưng muốn ít hơn so với 3 canh giờ. Nội tâm của kiếm đạo tử cười lạnh, nhìn Mạnh Hạo ở đỉnh núi, nhưng trong giây mắt ông ta liền sắc mặt chợt biến đổi, đôi mắt lại giống như co rút lại, lộ ra một chút không thể tin cùng khiếp sợ. Chẳng những ông ta như thế, những lão nhân phía sau ông ta, mỗi một người đều mở to mắt. Trong nháy mắt đó, bọn họ hít thở dồn dập, một loạt tiếng hít khí truyền ra. Gần như khoảng khắc cấm pháp, cùng với ấn ký của Mạnh Hạo hình thành, hắn cảm giác giống như là mình đánh ra một cánh cửa lớn. Đầu óc của hắn trong nháy mắt chấn động mạnh, dường như thế giới đều cuồn cuộn. Bên trong đại môn này, lập tức bạo phát ra vô số quy tắc, vô số căn nguyên quét ngang 4 phương 8 hướng, vây quanh 4 phía Mạnh Hạo, tạo thành một cái gió lốc chạy thẳng tới bầu trời. Đề cụ quốc bình tĩnh lại trước đó lần nữa xuất hiện kịch biến kinh thiên. Dãy núi chập trùng, sông lớn chảy ngược, sắc trời chợt biển, thậm chí một cổ cảm giác nói không ra lời vào thời khắc này hiện lên trong lòng mỗi chúng sinh của đề cụ quốc. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, hắn bên trong gió lốc, trong rất nhiều quy tắc cùng căn nguyên, thấy được quá nhiều sự lặp lại, theo đôi mắt hắn lóe lên, theo mắt hắn lộ ra ý thôi diễn, rất nhanh, hắn liền phát hiện, đây nhìn như vô số, nhưng trên thực tế chỉ có 3.000 dặm, mà 3.000 dặm không tái diễn, chỉ có 300. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, gió lốc chợt dừng lại, cấp tốc ngưng tụ, bất ngờ trước mặt hắn hóa thành một đoàn hỏa. Lửa đó lơ lửng, chơi vào trong tay của pho tượng, giống như lấy pho tượng làm cây đèn, trở thành một ngọn đèn pho tượng. Vào chớp mắt, ánh lửa lập lòe, toàn thân của pho tượng lập tức tản ra ánh sáng. Ánh sáng đó rơi vào trên người Mạnh Hạo, hắn lập tức liền phát hiện loại cảm giác bài xích của đề cụ quốc đối với hắn vào giờ khắc này lại tiêu tán rất nhiều. Mạnh Hạo gắt gao nhìn chăm chăm đoàn lửa. Hắn bên trong lửa đó thấy được 300 đạo quy tắc, 300 căn nguyên. Đáng tiếc, đều không trọn vẹn. Nhưng chính bởi vì không trọn vẹn mới có thể bị Mạnh Hạo cảm nhận được. Gần như chớp mắt, 300 căn nguyên bị Mạnh Hạo thấy rõ. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện bên trong tâm thần của hắn, giống như lôi đình ầm ầm. Đạo hữu 3.000, giới cũng 3.000, Như Phong chín nước, chín nước đều chiếm 300 đạo, ngưng tụ thế giới ẩn kỹ, cuối cùng 300 đại đạo thành trung tâm thần miếu. Người từ ngoài đến hiểu rõ, đại đạo càng nhiều, cảm ngộ càng nhiều, ngày thành đạo có thể kỳ vọng. Thanh âm ấy đến đột ngột, nhưng Mạnh Hạo không có thời gian đi suy tư. Bởi vì phút chốc lửa trong tay của pho tượng kia xuất hiện, hắn cảm nhận được sự chấn động đến từ Niết Bàn Quạt. Sự chấn động đó dường như đang khát vọng, khiến Mạnh Hạo có một loại trực giác mãnh liệt. Tự như nếu mình có thể cảm ngộ 300 căn nguyên bên trong đoàn hỏa này, như vậy sẽ có hiệu quả đối với dung hợp trái Niết Bàn Quạt thứ hai. Là vào một cái chớp mắt đó, đột nhiên từ bên trong trung tâm thần miếu của Như Phong giới bạo phát ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng nọ ngập trời lên, gào thét kinh thiên, dường như muốn làm vỡ vụn bầu trời vậy. Vào khoảnh khắc đó, khiến tu sĩ bên trong cả Như Phong giới đều rõ ràng mắt thấy. Đạo quang nọ trên bầu trời lại tản ra sóng gợn vô tận, sóng gợn đó quét ngang cả bầu trời của Như Phong giới, khiến cho tất cả mọi người lúc ngẩng đầu có thể thấy được bên trong sóng gợn bất ngờ tồn tại rất nhiều ngọn núi hư ảo, cùng không ít pho tượng khổng lồ. Tự như bầu trời hóa thành một cái thế giới, mà thế giới đó giống như đại diện vinh dự cùng chí cao vô thượng nào đó. Giờ khắc này, từng cái pho tượng trong rất nhiều pho tượng trực tiếp sụp đổ, tiếng vang truyền khắp bốn phương tám hướng. Theo sự sụp đổ, bất ngờ lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái pho tượng mới. Pho tượng đó lại là Mạnh Hạo. Cửu quốc Mạnh Hạo, phá cái cực của tiền nhân, thành cái tượng của tự thân, thưởng khí vận của đệ cũ quốc gia, tăng thêm lên người. Thanh âm uy nghiêm lạnh lùng, giờ khắc này truyền ra, khiến tất cả mọi người vốn dĩ bị rung động, giờ khắc này toàn bộ nội tâm chấn động mạnh. Không thể nào, thân thể của kiếm đạo tử trung linh, hít thở dồn dập, những lão nhân phía sau ông ta đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này khí vận của đệ cũ quốc dường như trong giấy mắt liền tiếp nhận Mạnh Hạo. Dưới sự vây quanh vô hình, loại cảm giác bị bài xích đó trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo một dạng hít thở dồn dập, lúc ngẩng đầu nhìn vào phía bầu trời. Cùng lúc đó, những vũ tự liệt tu sĩ của các nước khác giờ khắc này đều chấn động nội tâm. Mạnh Hạo sao có chút quen thuộc thế? Trên núi thứ tư, thanh niên khuôn mặt tuấn lãng kia, đôi mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhưng tay hắn lại nắm thật chặt. Trên núi thứ nhất, đệ nhất tự liệt kiêu ngạo vô cùng, thời khắc này cũng đứng ở cạnh pho tượng thứ nhất. Pho tượng trước mặt hắn bất ngờ cũng tán phát ra ngưng tụ một đoàn hỏa lập lòe trong tay pho tượng, hiển nhiên cũng hiểu rõ, sự chậm hơn một chút so với Mạnh Hạo, chỉ chậm hơn một chút so với Mạnh Hạo, còn nhanh hơn so với ta. Có ý tứ, cho dù hắn ở Sơn Hải giới đã báo một chút bí ẩn cho chỗ này, nhưng sự hiểu rõ đó, cho dù biết được, cũng cần một ít thời gian để cảm thụ mới được. Tự liệt của núi thứ nhất đầu tiên là sửng sốt, sau lúc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sâu sắc, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta nghĩ phải có diệu phẩm chất ẩn dấu. Cửu quốc Mạnh Hạo đến từ đệ cửu Sơn Hải sao? Nói như vậy, Tuyết Nhi muốn tìm hắn ư? Trên núi thứ tám, hư ảnh thanh niên bốn phía tràn ngập xương trắng, chợt quay đầu nhìn về phía phương hướng đề cụ quốc. Mạnh Hạo, hắn họ Mạnh. Những tự liệt của các núi khác đều vào giờ khác này bị một bàn kia làm cho khiếp sợ, toàn bộ đều trước tiên sau đậm nhớ kỹ tên của Mạnh Hạo. Bọn họ là tự liệt, bọn họ đều là thiên kiều trong thiên kiều, sao có thể chịu nhục. Lòng tranh cường đấu thắng lẫn nhau vào giờ khác này bị cử động trong lúc vô ý của Mạnh Hạo trong nháy mắt nhấc lên mãnh liệt. Chương Cửu Quốc Tiên Chiến. Gió nổi mây vận, hình như có một cổ sóng chảy bắt đầu khởi động. Bên trong Như Phong giới đang xuất thế, giống như tùy thời có thể bộc phát ra. Một khi bộc phát, đó chính là trận đánh của cửu quốc, chính là trận đánh của tu sĩ, chính là cuộc tranh chấp của danh sách. Người nào mới là đệ nhất danh sách? Người nào mới thực sự là đỉnh cao của danh sách, có thể được chọn làm danh sách? Đều là từng thiên kiều trong thiên kiều của Sơn Hải, đều là quét ngang một giới Sơn Hải, tất cả cùng thế hệ, thậm chí có thể nói đều là mặt trời sáng chói, có thể lấy tu vi tự thân khiêu chiến người mạnh hơn. Mặt trời sáng chói như vậy, không ai cam nguyện xếp vào người sau, bọn họ đều muốn trở thành anh hùng của thời đại. cho dù danh sách mạnh nhất được công nhận là đệ nhất Sơn Hải, nhưng những người khác lại có thể sợ hãi. Chiến vẫn nên chiến. Mà như phong giới này chính là trận chiến đầu tiên trên ý nghĩa chân chính tất cả danh sách bên trong Sơn Hải giới của thế hệ này. Trận chiến này trên thực tế, từ khi một khắc Mạnh Hạo bước chân vào đỉnh núi, trung tâm thần biểu phát ra cường quang, bầu trời xuất hiện dãy núi pho tượng đã vô hình triển khai. Giờ khắc này tên của Mạnh Hạo chớp mắt liền quát ngang cả cựu quốc, tu sĩ hạ xuống cửu đại Sơn Hải toàn bộ đều rõ ràng nghe được, những danh sách khác đều lau lau nhớ kỹ. Cùng lúc đó, bên trong quốc gia thứ năm có một đạo thân ảnh đang bay nhanh đi về phía trước, đó là một nữ nhân. Cô gái ấy có đôi mi thanh tú trước sau nhíu lại, phía sau nàng bất ngờ có 7-8 đạo cầu vồng đang gắt gao truy kích. Thân ảnh bên trong những cầu vồng đó mỗi một người đều là cổ cảnh, và lại tu vi không phải ngũ đăng trở xuống mà là sâu không lường được. Điều này ở Như Phong giới là không thể nào, nhưng gạt nổi đã trở thành thực tế. Cô gái đó chính là Tuyết Nhi, truyền nhân của Tiên Cổ Đạo Tràng. Nàng thời khắc này bay nhanh về phía trước, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được ánh sáng mạnh mẽ ở trung tâm thần miếu, thấy được dãy núi pho tượng ở bầu trời, thấy được Mạnh Hạo cũng nghe đến cái tên của hắn. Chính là hắn sao? Tuyết Nhi cho dù bị đuổi giết, nhưng như cũ hai mắt lộ ra một chút thần thái, nhớ kỹ cái tên của Mạnh Hạo, thân thể lóe lên một cái, bay đi về xa xa. 7-8 người sau lưng nàng gào thét mà đến, đuổi giết không ngừng. Cùng lúc đó, trên Bạch Phong Sơn của quốc gia thứ 9, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhìn về đoàn hỏa trong tay pho tượng phía trước mặt. Dưới hỏa quang chiếu rọi, đôi mắt của Mạnh Hạo hình như có tia sáng kỳ dị, lúc sáng lúc tối không chừng. Sau một lúc lâu hắn chợt cười. Phá hết ghi chép của tiền dân sao? Kích thích những danh sách thiền kiều khác ư? Chuyện như vậy, ta thích. Mà như phong giới này, mặc kệ tồn tại đầu mối dạng gì, đám người kiếm đạo tử có bao nhiêu tâm tư, không liên quan gì đâu. Không liên quan với ta. Không nghĩ tới, vẫn chưa đi trung tâm thần miếu. Ta đã tìm được phương pháp dung hợp trái niết bàn quả thứ hai. Nếu ta có thể thành công ở nhiều phong giới, dung hợp trái niết bàn quả thứ hai, ta có thể bước chân vào La Thiền Tiền. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nội tâm tràn đầy mong đợi, đó là sự phấn chấn do cường đại của bản thân có đường đi. Hắn không chần chừ, đi ra vài bước. Bên dưới pho tượng, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên là thả ra Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên liếc nhìn bốn phía, thần sắc động dung. Hiển nhiên, nàng đã nhận ra sự bất đồng của Như Phong giới. Không cần Mạnh Hạo nói gì, nàng lập tức ở một bên khoanh chân ngồi xuống, toàn lực tu hành, tranh thủ ở chỗ này đột phá, bước chân vào tiên cảnh. Mạnh Hạo âm thầm gật đầu, lúc này mới thần thức tản ra ầm ầm, bao phủ đoàn hỏa trong tay pho tượng, lập tức đi cảm ngộ 300 đại đạo. 300 quy tắc, 300 căn nguyên bên trong đó. Mạnh Hạo có loại dự cảm, từ bên cảm ngộ căn nguyên càng nhiều, dung hợp trái niết bàn quả thứ hai lại càng nắm chắc hơn. Một nước không đủ thì hai nước, cho đến cửu quốc. 2.700 đại đạo căn nguyên, nếu còn chưa đủ, còn có trung tâm thượng miếu. 3.000 đại đạo căn nguyên có thể khiến cho niết bàn quả thứ hai của ta dung hợp thành công. Mạnh Hạo nhắm kín đôi mắt, thần thức như vĩnh hằng, cùng đoàn hỏa đó hoàn toàn dung hợp ở bên trong. Dưới chân núi, sắc mặt của kiếm đạo tử biến hóa. Những lão nhân phía sau ông ta cũng đều một khi nhìn về phía thân ảnh Mạnh Hạo lộ ra kính sợ. Không bao lâu lúc này mới từng người tản ra. Thời gian trôi qua, đạo bắc một tháng trôi qua. Một tháng này, cả Như Phong giới nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại là bạch nước ngầm không ngừng. Chiến tranh giữa tu sĩ không ngừng bạo phát, danh sách cũng đều thích ứng với từng người. Mà trước hết, bạo phát chiến tranh chính là binh lính người phàm của cựu quốc. Những quân lính đến từ cựu quốc sớm đã từng người chuẩn bị chiến đấu rất lâu, thời khắc này đang đồng loạt chạy đến phạm vi chỗ trung tâm, thần biểu trung gian của Như Phong giới. Nơi này là một mảnh bình nguyên khổng lồ, trung tâm của mảnh bình nguyên là cấm địa, là chỗ của thần biểu, cỏ trên mặt đất màu trắng, phạm vi bốn phía là màu đen. Cùng lúc đó trên mặt đất, trung tâm khu vực còn có 9 tòa tháp cao, 9 tòa tháp này tràn đầy viễn cổ tang thương, dường như đã tồn tại rất lâu trước đây, mỗi một tòa tháp đều đại diện một quốc gia. theo tất cả quân binh của 9 quốc gia đến. Mỗi một quốc gia đều có hơn 100 vạn người. Sau khi bọn họ ồ ạt dày đặc đến gần ầm ầm, trên chiến trường khu vực trung tâm bất ngờ có gần 1000 vạn người. Loạn chiến khoảng khắc đến giữa hai bên triển khai ầm ầm. Tiếng chém giết ngập trời, không có bất kỳ binh đạo kết minh, hoàn toàn chính là một cựu quốc sống chết, chém giết hỗn loạn. Tiếng hét thê lương thảm thiết, còn có tiếng trống giận trước khi tử vong, vô số người chém giết. Một đao, một thương vung lên, dường như đại diện sứ mệnh của bọn họ, máu tươi tràn ngập, khiến cho mặt đất màu đen từ từ trở thành màu tím. Mệnh lệnh của nguyên soái tướng quân đến từ 9 quốc gia khiến cho chỗ này dường như trở thành biển máu. Không có đúng sai, cũng không cần nghi ngờ, từng người chém giết. Một chớp mắt đó dường như trở thành vĩnh hằng. Thậm chí rất lâu, dường như quân binh nơi đây không phải vì sinh tồn mà vì tử vong. Theo tử vong càng ngày càng nhiều, trên 9 tòa tháp cao chia nhau đều xuất hiện huyết quang, từng người bay lên không. Trong đó, nhiều nhất rõ ràng là quốc gia thứ 3, tháp cao của quốc gia thứ 3, huyết quang cao chừng 100 trượng, rất là kinh người. Mà tháp cao của những quốc gia khác, phần lớn đều là huyết quang 17 trượng. Trong đó quốc gia thứ 2, quốc gia thứ 6 cùng quốc gia thứ 9, huyết quang ít nhất chỉ có chừng 10 trượng. Mà phương pháp khiến huyết quang này lên cao chỉ có một, chính là giết chóc. Tự thân quốc gia giết chóc, người ngoài càng nhiều thì huyết quang lại càng cao. Gần như vào chớp mắt, chín tháp cao đều xuất hiện huyết quang. Bên trong dư phong giới, trên núi vận mệnh quốc gia của cựu quốc, tất cả danh sách ở đó cảm ngộ căn nguyên đều lập tức mở mắt ra. Bọn họ đồng thời phát hiện khí vận trên núi khí vận quốc gia của từng người cùng lấy tốc độ cảm ngộ, không ngờ xuất hiện trình độ biến đổi bất động. Trong núi thứ 3, khí vận lập tức tăng mạnh, dường như ngay cả cảm ngộ cũng đều kéo lên phạm vi lớn, như có thần trợ vậy. Mà vài ngọn núi khác đều có chút biến đổi. Về phần những quốc gia thứ 2, thứ 6 cùng với thứ 9, lại là trên khí vận chi sơn, vận mệnh quốc gia mất thăng bằng, khiến cho một núi chấn động. Ngay cả cảm ngộ cũng đều không lưu loát, như bị vô hình cản trở. Đồng dạng, vì vận mệnh quốc gia tiêu tan, sẽ có một cổ uy áp vô hình phủ xuống. Uy áp đó rơi vào bên trong từng quốc gia. Người phàm cảm thụ không phải rất rõ ràng, nhưng tu sĩ lại cảm thụ vô cùng rõ ràng. Nhất là những tu sĩ sơn hải giới hạ xuống lại càng cảm thụ mãnh liệt. Phàm Đông Di, Bối Ngọc, còn có đám người yêu tu nọ. Giờ khắc này toàn bộ bên trong khu vực từng người cảm nhận được uy áp nơi đầy tới. Thần sắc của bọn họ đều biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Uy áp đó là tăng dần theo thứ tự, nhưng cho người có cảm giác là dường như kiếm treo trên đỉnh đầu, khiến cho đáy lòng người rất không thoải mái. Vả lại một khi thời gian dài, sự áp chế đối với tu vi cũng sẽ rõ ràng. Đôi mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên một cái, thức tỉnh trong cảm ngộ, hắn lập tức liền phát hiện sự cảm ngộ trước đó xem như thuận lợi. Thời khắc này trở nên vô cùng khó khăn, đồng dạng khí vận trên cả núi cũng bị tiêu tán phạm vi lớn. Thậm chí, ngay cả phòng hộ của bản thân ngọn núi này đều lập tức hư nhược rất nhiều. Đây là vì sao? Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn phát hiện sự hiểu biết của mình đối với dư phong giới còn quá ít. Hắn trầm ngâm đứng lên, nhìn về vị trí thần miếu phía trung tâm. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ở nơi đó quân binh của mấy quốc gia đang chém giết. Đồng thời ở hướng đó có 9 tháp cao đang tản ra ánh sáng màu mẫu. Sau khi Mạnh Hạo quan sát một lát, hắn suy nghĩ một chút, nội tâm hiểu rõ. Trận chiến của người phàm có thể ảnh hưởng khí vận. Giết càng nhiều người thì vận mệnh quốc gia càng mạnh, ngược lại sẽ bị suy yếu thấp xuống. Mà một khi bị suy yếu, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến sự phòng hộ của vận mệnh quốc gia chỉ sợ, càng sẽ làm cảm ngộ nơi đây biến thành cực khổ. Mạnh Hạo bỗng nhiên nhèo đôi mắt lại, ánh mắt lóe lên một cái. Nhưng ta rõ ràng không có yêu cầu quân sĩ đi chiến trường của quốc gia thứ 9. Bất kể như thế nào, một khi trung tâm chiến trường thất lợi, như vậy chẳng những ảnh hưởng tốc độ cảm ngộ của ta, thêm vào đó uy áp cùng với phòng hộ tồn tại bên trong vận mệnh quốc gia trước đó đều biến mất rất nhiều. Kể từ đó e rằng sẽ khiến cho người có cơ hội mạo hiểm lại đến tranh đoạt ân kỷ. Có lẽ đây là mục đích của thí luyện lần này. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao mỗi một cái sơn hải nhân số phủ xuống là 9 người, 8 người khác. Hẳn là đúng lúc này đi chiến trường mới đúng. Cho dù không thể xuất thủ đối với người phàm, nhưng lại có nhiều thủ đoạn tới nghịch chuyển chiến cuộc. Như thế xem ra, cần phải có người đi chiến trường trợ chiến. Ta nên đi không? Mạnh Hạo nhíu mày, hắn đích xác phải đi không? Thậm chí, thời khắc này, ngay cả đi ra Bạch Phong Sơn cũng không thể làm được. Bởi vì một khi cảm ngộ, thì không thể ngưng lại. Mặc dù thật muốn ngưng lại, cũng cần ít nhất cảm ngộ 100 căn nguyên mới được. Mà giờ này, Mạnh Hạo cảm ngộ hơn 80 đạo căn nguyên, không bao lâu thì có thể đạt được 100. Hắn chỉ hơi chậm ngâm, tay phải nâng lên, lập tức đặt ở mi tâm. Sau đó một ngón tay xẹt qua, lập tức bay ra một giọt máu tươi. Máu tươi nọ giữa không trung, bị một ngón tay của Mạnh Hạo dung hợp, một tia thần niệm, đột nhiên bành trướng. Rất nhanh trước mặt hắn, liền hóa thành một đạo thân ảnh, giống nhau như đúc với tướng mạo của hắn. Đáng tiếc, đạo phân thân của bản tuồng vẫn chưa tìm được biện pháp khôi phục. Thời khắc này chỉ có thể hơi thi triển, ngưng tụ một khối thần niệm hóa thần. Mạnh Hạo thầm thở dài, nhắm mắt thần thức tản ra. Lần nữa cảm ngộ căn nguyên đại đạo của thế giới, mà cổ thần niệm hóa thân của hắn vào thời khắc này lắc đầu, xoay người lóe lên một cái, hóa thành cầu vòng bay thẳng ra Bạch Phong Sơn, vội vã đi về phía chân trời.